Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 295, Tô Gia Diệt phần 2 gào. Tô Tín ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, muốn phản kích, nhưng đã không thể cứu vãn. Kết thúc. Sau cùng một kiếm. Phốc phốc. Trần Xuyên thân thể cùng Tô Tín gặp thoáng qua, hàn xương kiếm, nhưng là hóa thành một đạo kiếm quang từ mi tâm đem toàn bộ não đại, đều trực tiếp xuyên qua. Tô Tín thân thể lúc này cũng là lập tức cứng đờ, sau đó con người chậm rãi trợn to, sau cùng tan rã. Lão tổ, nơi xa còn lại Tô Văn bọn người gặp một màn này cũng là lập tức kinh hãi con mắt trợn to, phát ra bi thiết. Làm sao có thể? Tô Minh Nguyệt càng là cả người đều lập tức sụi lơ trên mặt đất, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, tiếp đó tại nàng trong tầm mắt, một đạo rực rỡ kiếm mang nghênh diện mà tới. Đây là Trần Xuyên hướng về phía các nàng xuất thủ, nhẹ nhàng một kiếm. Sâu kiến. Mên gia nhập Asuki, có đầu óc, thu gái ít, không búp vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không.